Đại lão chỉ muốn nhàn nhã. Chương 56, bắt đầu hành trình đi thành phố A, góc truyện audio.com. Hàn Trích xuống lầu nói với ông bà ngoại cậu mợ của mình về chuyến đi này, đương nhiên, mọi người ai cũng đều phản đối cả. Dù cho một mình Hàn Chi đi thì mọi người vẫn phản đối, huống chi còn dẫn theo hai nhóc con. Hàn Chi bất đắc dĩ phải tiết lộ không gian của bản thân cho người nhà yên tâm. Cả nhà khiếp sợ khi biết được một không gian thần kỳ như vậy tồn tại, nhưng đã cảm thấy an tâm hơn khi biết Hàn Chi có phương pháp để bảo vệ mạng sống. Họ đương nhiên sẽ không nói bí mật này cho người nào biết, nếu không Hàn Chi sẽ gặp nguy hiểm. Họ cũng dặn dò Hàn Chi như vậy. Hàn Chi rất tin tưởng người nhà ở kiếp này của mình. Cô sống với họ bao lâu nay, sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc họ dành cho cô thấy được qua từng ngày. Con của cô cũng không phải người thường, trùng hấp thụ dị năng của cô ngay từ khi trong bụng thì làm sao mà là người thường được cơ chứ. Chúng vừa sinh ra đã có dị năng, tuy không thể toàn hệ như cô nhưng mỗi đứa đều là song hệ. Hai đứa rất giống nhau, chỉ khác mỗi em trai thì có một nốt ruồi cạnh khóe mắt, còn anh trai thì không có. Ai cũng nhờ đặc điểm này mà phân biệt hai đứa nó. Anh trai tên Lăng Ngọc, còn em trai tên Lăng Chiết. Lăng Ngọc tính tình điềm đạm, vô cùng ngoan ngoãn, còn em trai Lăng Chiết thì tính cách ngược hẳn với anh trai mình, nhóc rất hiếu động, luôn thích nghịch đồ trong nhà. Lăng Ngọc có dị năng hệ phong và hệ lôi, còn Lăng Chiết là hệ phong và hệ thủy. Đứa nào cũng hấp thu dị năng sớm từ trong bụng mẹ nên mới sinh đã là dị năng cấp 3, cộng thêm 4 tháng nay, tụi nó chơi đùa dị năng quá độ mà may mắn tăng lên cấp 4. Hai đứa đều có hệ phong nên chúng rất thích việc tạo gió nâng cơ thể bé nhỏ của mình bay vèo vèo trong không trung. Dị năng cấp 4 của tụi nó nâng vật nặng như xe, bàn ghế tủ. Thì có vấn đề chứ, nâng cái thân thể chỉ gần 5 kg của mình thì chẳng là gì cả. Nhớ lần đầu tiên chúng nó biết bay trên không trung, bà ngoại nhìn thấy mém tí xỉu mất, bà cứ sợ chúng đột nhiên không khống chế được mà té xuống đất. Nhưng tụi nhóc này rất danh mãnh, khi dị năng sắp hết thì chúng đã nhanh chóng thả người lên nệm lớn rồi. Sáng sớm, trời còn đang tối đen, nhưng Hàn Chi đã thức chuẩn bị hết đồ dùng cần thiết rồi bỏ lên xe. Cô chuẩn bị hai chỗ ngồi cho hai nhóc ở băng ghế sau. Đoạn đường này sẽ khá dài, từ đây đến thành phố A đi xe phải mất hơn một tuần lễ mới đến được. Xe Hàn Chi chạy ra khỏi khu biệt thự trong sự đưa tiễn của Lâm gia. Cô không cho mấy nhà xung quanh hay, nếu không bây giờ có lẽ rất khó đi được, hoặc là đi phải mang theo ít nhất hai chiếc xe theo đuôi mình. Hai đứa nhóc này từ khi mới sinh ra đến nay rất ít khóc, đôi khi còn nghe hiểu được mấy tiếng đơn giản nữa. Hàn Chi trông chúng nó khỏe vô cùng. Đi ra khỏi địa phận thành phố M, người càng ngày càng ít. Tang thi càng ngày càng tiến hóa nhanh chóng, con người muốn đối phó cũng không dễ dàng gì. Ba mẹ con ngồi trên xe thì vô cùng vui vẻ, Hàn Chi nghe tiếng hai đứa con trai phía sau y y nha nha thì bất giác mỉm cười. Trong lúc này, ở thành phố A, Lăng Sâm đang phải đau đầu vì mấy người được một tấc muốn tiến một thước này. Góc truyện audio.com. Lúc trước nói bàn chuyện liên minh thì cứ bàn chuyện liên minh thôi, họ ký kết xong lại nói là liên minh thì nên giúp đỡ lẫn nhau. Lăng Sâm biết mà chuyến này đi lằng nhằng như vậy thì còn lâu hắn mới đi. Hắn biết mà, chuyện anh hai hắn giao không có chuyện nào mà không hố hắn cả. Lăng Sâm đang hối hận vô cùng. Đợt này, những lãnh đạo ở căn cứ thành phố A muốn nhờ lực lượng của đám người mang danh nghĩa liên minh này để giải tỏa cho một bến cảng. Thành phố A là thành phố nổi tiếng nhờ việc lưu thông, buôn bán bằng đường tàu biển, nên ở đây có một bến tàu rất lớn. Nhưng bây giờ, nó lại đang là địa bàn của bọn tang thi. Tang thi cao cấp ở đó rất nhiều, tang thi đầu đàn ở đó nghe nói là cấp 6. Với cái trình độ lèo tèo của căn cứ thành phố A thì còn lâu mới dọn được mớ hỗn độn này. Ở thành phố A, theo như Lăng Sâm thăm dò được thì người có dị năng cao nhất là cấp 4. Cũng phải, vì thành phố A ở xa quá nên lúc trước Lăng Sâm bán tin tức về tinh thạch cho các căn cứ lân cận mà không đến được thành phố này. Người lãnh đạo căn cứ này biết được chuyện tinh thạch thông qua mua lại của một căn cứ khác mà Lăng Sâm bán. Nên dị năng giả ở đây mới thăng cấp lâu như vậy. Muốn thanh lý cái bến cảng khổng lồ này cũng cần một lượng người khổng lồ ngang như vậy. Đến bây giờ, gần nửa tháng rồi mà họ còn đang kêu gọi thêm người. Chuyến này khá nguy hiểm nên không phải ai cũng nguyện ý tham gia. Nhưng những người mang danh liên minh như bọn Lăng Sâm thì như bị đưa vào chòng. Khi bước ra cửa, bọn họ sẽ luôn thấy có người chạy lại hỏi bọn họ đi đâu, giống như một hình thức giám sát vậy. Lăng Sâm cực kỳ hối hận khi mềm lòng mà giúp anh trai, nếu không đi giờ này hắn có thể ở bên vợ con vui vẻ mà không cần phải ở cái nơi chết tiệt này. Lăng Sâm đi nay đã được một tháng rồi, Hàn Chi từng nói với hắn nếu một tháng hắn không trở về thì cô sẽ đi kiếm hắn. Với tính cách của Hàn Chi, nay có lẽ đã lên đường rồi. Thật là, hắn lúc nào cũng là người làm cô lo lắng. Lăng Sâm hy vọng đám người này nhanh để kết thúc sớm. Song hắn chỉ cần ngồi đợi Hàn Chi đến rước về thôi. Người đàn ông khác biết suy nghĩ của Lăng Sâm sẽ nói hắn nhu nhược, nhưng biết làm sao đây, vợ quá mạnh nên đành ngồi chờ hưởng yêu thương thôi. Khoảng thời gian này, phụ nữ ở căn cứ này cứ như bị điên rồi ấy. Hết người này rồi đến người kia cứ chạy lại gần hắn, thiếu điều chỉ muốn nhào luôn lên người hắn thôi. Mấy người này làm bệnh sạch sẽ của Lăng Sâm lại bộc phát nghiêm trọng. Mặt hắn lúc nào cũng đen thui, gặp ai cũng tỏa ra hơi lạnh. Giết rồi, không ai dám lại gần Lăng Sâm quá 1 mét. Ở căn cứ thành phố A này nửa tháng, Lăng Sâm có biệt danh anh chàng lạnh lùng, vì ai lại quá gần hoặc có ý đồ nói nhảm thì miệng Lăng Sâm chỉ phun ra được 1 chữ. Cút, nếu không thì hắn sẽ tự động rời đi thật xa. Mẫu người này càng làm cho mấy cô tiểu thư ở thành phố A điên đảo. Người đàn ông càng lạnh lùng thì chẳng phải khi chinh phục được thì càng hãnh diện hơn, không phải sao? Góc truyện audio.com Huống chi, một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa có thực lực mạnh mẽ như Lăng Sâm thì không phải ở đâu cũng gặp được. Cách chương.